Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, cục thế nghiêm trọng. Canh 1, PS, khả năng hôm nay bạo trương, cầu bao nuôi, Thiên Lam Thành, đàn tháp truyền tống trận chỗ. Một trận quang hoa đột nhiên lập lòe mà lên. Này hào quang óng ánh chướng mắt mà chói mắt, nhượng không ít người đều là chấn kinh. Trận pháp này quang hoa làm sao lại như thế lóa mắt? Sau một khắc, cái kia trận pháp chính là vận chuyển lại. Từ đó có lít nha lít nhít bóng người nổi lên. Nhân số rất nhiều, đem chọn cái truyền tống trận đều là chồng chất đứng lên. Thiên Lam Thành các cường giả nhìn ngốc, bởi vì những cái kia xuất hiện tại trong truyền tống trận cường giả đều là đan phủ nổi danh cường giả, những người kia đều là tinh thần tháp trong cường giả a. Còn có trong lúc này ở giữa một người, không phải là phủ chủ rơi đan thanh a? Phủ chủ đại nhân làm sao cũng tới đến Thiên Lam Thành. Rất nhiều người vẫn là một mặt mộng bức, có thể là có người lại là nghĩ đến cái gì, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trở nên hết sức khó coi. Này từ trong truyền tống trận đi ra không ít đệ tử, trên khuôn mặt che kín bi thương. Bọn họ vừa đi ra khỏi truyền tống trận chính là quỳ rạp dưới đất, khóc ròng ròng. Trong lúc nhất thời, một mảnh bi thương khí tức tràn ngập ra. Huyền Minh đại sư nhận được tin tức về sau, tranh thủ thời gian chạy tới. Nhìn thấy màn này, hắn cũng là sợ hãi, kinh hãi. Khi biết tránh thức tin tức về sau, Huyền Minh đại sư toàn thân đều là kém chút sụi lơ. Hắn làm sao có thể tưởng tượng đến, chí cao vô thượng đan phủ phủ chủ thế mà bại lui cách Thiên Đan Thành, về thủ đan phủ sau cùng một tòa đan thành, Thiên Lam Thành, thế cục này được bao nhiêu thảm liệt, mới là sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Cuộc chiến tranh này khó nói, chúng ta đan phủ thật muốn bại a. Đan phủ thật muốn bị Tu La cổ thành Tu La đại quân cho trà đạp. Phủ chủ rơi đan thanh sắc mặt có chút khó coi. Hắn ổn định thương thế về sau, sắc mặt âm trầm, hắn liếc nhìn tất cả mọi người liếc một chút, thản nhiên nói, điều chỉnh trạng thái, chúng ta chiến tranh còn chưa kết thúc, lại không lâu nữa, này Tu La đại quân chắc chắn công sát đến Thiên Lam Thành. Chúng ta không có thời gian bi thương. Mọi người nghe phủ chủ lời nói về sau, tâm thần đều là run lên, nhao nhao ngẩng đầu lên, gật đầu, chỉ là, mỗi người thân thể đều là tại run nhẹ nhẹ, rất lợi hại hiển nhiên. Bọn họ đã đối một trận chiến này mất đi hy vọng. Tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão khi biết tin tức về sau cũng là phi tốc chạy tới. Tam trưởng lão khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin. Làm sao lại tan tác nhanh như vậy? Hắn còn chuẩn bị chạy về Thiên Đan Thành tham chiến đâu. Kết quả Thiên Đan Thành liền đã luân hãm. Tiềm Long Vương Đình người xuất thủ. Đám người kia tránh thức mục đích là muốn đem chúng ta đan phủ trở nên như Thao Thiết Cốc. Rơi đan, thanh sắc mặt khá khó xử nhìn. Nếu như không phải này thì thần cung hắn thật đúng là chưa chắc sẽ bại. Tu La Hoàng tuy nhiên mạnh, thế nhưng là cùng hắn cũng chỉ là chia 5 năm. Căn vô pháp nhanh chóng như vậy liền đem hắn đánh tan. Đem chọn cái Thiên Đan Thành công phá. Quả nhiên tìm cái gì bếp nhỏ tử đều là mượn cớ. Hết thảy mục đích đều là vì hợp nhất bọn họ đan phủ. Đan dược cái này sản nghiệp chỗ có dụ hoặc, nhượng Tiềm Long Vương Đình rốt cục nhịn không được. Cái này bá đạo thế lực a. Nhớ tới Thiên Tuyền Thánh Địa này Tiêu Nha đối với hắn bắn ra 2 cung. Sắc mặt hắn lại càng tăng âm trầm. Mà nữ An Xanh trên khuôn mặt có chút tiểu tụy. Nàng xem thấy bốn phía, biểu hiện trên mặt có chút phức tạp. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn trở lại Thiên Lam Thành. Tuy nhiên lại là lấy chật vật như vậy phương thức, chuẩn bị cho ta một gian mật thất, ta muốn liệu thương. Tam trưởng lão, người dẫn người qua này nhà hàng nhỏ nhìn xem, đến cùng là cái gì bếp nhỏ tử, lại có thể trở thành Tu La cổ thành tấn công ta đan phủ lấy cớ. Tốt, tất cả mọi người nắm chặt khôi phục trạng thái, khổ chiến vẫn còn tiếp tục, ta đan phủ liền xem như bị diệt, cũng phải cắn xuống đối phương một khối huyết nhục. Ngoặc kép, Thiên Đan Thành luân hãm. Tin tức này trong nháy mắt chính là truyền khắp toàn bộ Thiên Lam Thành. có nhân sĩ biết chuyện vạch trần. Đêm qua, Thiên Lam Thành ở trong đan tháp, phủ chủ rơi đan thanh mang theo tinh thần tháp một đám thiên tài. Lùi giữ Thiên Lam Thành, toàn bộ Thiên Lam Thành khi biết tin tức này về sau đều là huyên náo đứng lên. Tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy không thể tin. Thiên Đan Thành tại mỗi một vị đan phủ trong lòng người đều là chí cao vô thượng. Đó là ba tòa đan thành bên trong cường đại nhất một tòa đan thành. Thế nhưng là ai có thể cho nghĩ đến, chính là như vậy một tòa mạnh nhất đan thành, thế mà bị diệt, liền phủ chủ đều là trọng thương lui giữ Thiên Lam Thành. Dạng này Thiên Lam Thành có thể cho ngăn cản được này như mãnh hổ đồng dạng Tu La Đại Quân A. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Lam Thành lòng người bàng hoàng, không ít người đều là gần như tuyệt vọng, không biết nên làm sao bây giờ. Thậm chí có người cũng đã làm tốt rời xa Thiên Lam Thành chuẩn bị. Chỉ bất quá, như hôm nay Lam Thành đã bị hạ lệnh triệt để phong tỏa. Tất cả mọi người vô pháp rời đi. Khủng hoảng khí tức tràn ngập tại toàn bộ Thiên Lam Thành bên trong. Mà tại loại khủng hoảng này tâm tình phía dưới, có người lại là đem đầu mâu đều là chuyển tới lúc trước Tu La Hoàng trong miệng hắc mã đầu bếp trên. Thân. Bọn họ cho rằng dẫn đến đây hết thảy phát sinh ngọn nguồn đều là cái kia hắc mã đầu bếp. Kêu gào muốn đem cái này hắc mã đầu bếp giao ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Lam Thành đều là trở nên quần tình xúc động phẫn nộ đứng lên. Sáng sớm, hôm nay mưa rốt cục ngừng. Bầu trời tạnh, một sợi ánh nắng ấm áp từ ngoài cửa sổ bắn ra mà vào. Chiếu vào giường trên đầu, Bộ Phương mở mắt ra. Cảm nhận được cái này ôn hòa ánh sáng mặt trời, không khỏi giãn gân cốt một cái, mặc vào tước vũ bào. Bộ Phương rửa mặt hoàn tất về sau, chính là ra khỏi phòng, hướng phía dưới lầu đi đến. Một chút lâu, liền là đụng phải phiền muộn đứng tại cửa phòng bếp Dương Mỹ Cát. Dương Mỹ Cát này đại khối đầu chen tại trong thang lầu, làm cho cả không gian đều là trở nên có chút nhỏ hẹp. Người ở chỗ này làm cái gì? Bộ Phương nghi hoặc nhìn về phía Dương Mỹ Cát. Ta muốn tiến vào nhà bếp. Bất quá cái này cục sắt không cho ta đi vào. Ta muốn đi làm phần cơm chiên trứng ăn đều không được. Dương Mỹ Cát là thật rất lợi hại phiền muộn. Bữa ăn này quán dù sao cũng là nàng chuyển tay cho Bộ Phương. Thế nhưng là không nghĩ tới sau cùng nàng liền nhà bếp đều là tiến vào không? Nhà bếp trọng địa. Tự nhiên không thể tùy tiện để cho người ta đi vào. Bộ Phương liếc mắt nhìn Dương Mỹ Cát liếc một chút. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ lúc trước này Dương Mỹ Cát xào đi ra này phần không có một chút mùi thơm cơm. Chiên trứng, nữ nhân này thủ nghệ thế nhưng là theo tiểu nghệ nha đầu kia có liều mạng. Nhà bếp sao có thể nhượng nó tùy tiện đi vào. Được, đến cửa hàng bên trong chờ đợi đi. Muốn ăn cái gì, gọi món ăn là được. Bộ Phương nói ra, nói xong, chính là tiến vào trong phòng bếp. Dương Mỹ Cát nhìn lấy Bộ Phương tiến vào nhà bếp bóng lưng. Trong lòng càng thêm phiền muộn, Tiểu Bạch trong mắt màu tím một trận lấp lóe, nhìn chằm chằm nàng, để cho nàng hơi có chút run rẩy. Cảm thấy có chút nhàm chán Dương Mỹ Cát nhất thời quay người rời đi. Đi vào trong nhà hàng, nàng dự định đem quán ăn Thanh Đồng Môn đánh bắt, bắt đầu buôn bán. Bất quá, khi nàng vừa mới đem cánh cửa kia mở ra thời điểm, đối đầu chính là từng đôi huyết hồng đôi mắt, đáng sợ sát khí nhượng Dương Mỹ Cát toàn thân đều là lắc một cái. Tình huống như thế nào? Dương Mỹ Cát một mặt mộng bức, không biết phát sinh cái gì. Quán ăn ngoài cửa làm sao vây quanh nhiều người như vậy? Mà lại đám người này còn một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Người dọa người. Thật là dọa người có được hay không? Bộ Phương cũng là nghe nói huyên náo. Không khỏi từ trong phòng bếp đi ra. Cau mày nhìn lấy đám người này. Làm sao hôm nay lại có nhiều người như vậy đến vây quanh hắn? Chẳng lẽ hôm qua lột quần áo còn chưa đủ trấn nhiếp đám người này à? Bộ Phương đứng tại quán ăn ngoài cửa. Một đám người trừng mắt Bộ Phương. Nhao nhao giống giận. Trong không khí tràn ngập một cỗ khủng hoảng cùng tuyệt vọng. Cái này khiến Bộ Phương càng thêm nghi hoặc, cút ra khỏi Thiên Lam Thành, đem cái này kẻ cầm đầu giao ra. cũng là hắn dẫn đến Thiên Đan Thành cùng Thiên Diệu Thành bị tiêu diệt. Giao ra hắn chúng ta Thiên Lam Thành khả năng liền có thể bảo trụ. Ngoặc kép, một đám người quần tình xúc động phẫn nộ. So với hôm qua, đám người này hôm nay lửa giận càng thêm nồng đậm. Tiểu U cùng Tiểu Bạch không biết khi nào đã xuất hiện tại bộ phương là sau lưng. Tiểu Bạch trong mắt màu tím một trận lấp lóe. Tiểu U nhìn lấy đám người này. Xinh đẹp không tưởng nổi trên mặt tựa hồ là hiện ra một vòng vẻ hưng phấn. Chẳng lẽ nữ nhân này là tại vì lại có thể lột quần áo mà cảm thấy hưng phấn a? Bộ phương cũng là bị Tiểu U biểu lộ làm có chút im lặng. Lại nói, lột quần áo chuyện này. Rõ ràng là Tiểu Bạch công tác a. Trong đám người, một trận chen chúc, Nam Cung Vô Khuyết cùng Minh Vương từ trong đám người đi ra. Cũng là hơi kinh ngạc nhìn lấy một màn này. Bọn họ đi vào bộ phương bên người. Nam Cung Vô Khuyết đụng qua đầu. Lão bộ a, ngươi có phải hay không đang làm gì đó nhân thần cộng phẫn sự tình? Đám người này tại sao lại tới tìm ngươi phiền phức? Bộ phương liếc mắt liếc nhìn hắn một cái. Thản nhiên nói, người đoán ta đoán không đoán. Nam Cung Vô Khuyết trợn mắt chừng một cái. Liền biết tại bộ phương nơi này là hỏi không xảy ra vấn đề gì. Minh Vương nghiêng dựa vào khung cửa bên cạnh. Vẫy vẫy chính mình đen nhánh sợi tóc. Hôm qua Vương còn không có đào đủ đâu. Đám người này thế mà chính mình đưa tới cửa. Xem ra Vương Minh Vương lột quần áo chỉ lại muốn hiện giang hồ. Hắn lời nói vừa dứt, trong đám người chính là lại là vang dội một trận huyên náo. Đám người tách ra, mấy đạo nhân ảnh từ đó chậm rãi đi tới. Nhìn thấy cái này mấy đạo nhân ảnh, bộ phương ngược lại là hơi sững sờ. Bởi vì mấy người kia bộ phương đều có chút quen thuộc. Trừ cầm đầu này ăn mặc rộng rãi áo choàng lão đầu. Đằng sau tóc trắng Giang Linh cùng ngực lớn ma nữ An Xanh đều là người quen. Mà hai người này rõ ràng là lấy lão giả kia cầm đầu. Chuyện gì phát sinh? Cầu đánh giá 9-10 đờ cuối chương. Cầu kim nguyên đậu. Thanh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.